mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời tiết đêm mùng 8 tháng Giêng năm Canh Dần, dương lịch là năm 1950. Bài thuyết đạo với đề tài mục đích nền chân giáo là an ủi chia sống lẫn nhau. Đêm nay nếu chúng ta co tay điểm lại Đức Đại Từ Phụ đã đến chung hiệp cùng chúng ta, đem chân giáo Ngài làm phương cứu thế đã 25 năm rồi. Bần đạo nhớ lại khi Đại Từ Phụ mới đến, Ngài gửi con cái của Ngài với sứ mạng thiêng liêng đến thế gian này cùng Ngài, đến chung hiệp làm một cùng nhau, đặng lập thành thánh thể của Ngài. 20 mấy năm chúng ta tưởng lại sự khổ tâm nhọc trí của Ngài, chúng ta phải bùi ngùi cảm động. Đức Đại Từ Phụ với lòng đại từ đại bi của Ngài không thể gì nói đặng. 20 mấy năm trước Ngài đến, Ngài độ từ đứa, Ngài vũ từ người, đem cả một thể thống thiêng liêng vô cùng vô tận quý hóa kia đổi lại một tấm yêu ái của chúng ta, đặng làm cơ quan cứu thế. Buổi ngày mới đến, bần đạo thú thật phần nhiều anh em chúng ta buổi nọ không hiểu đạo là gì. Dầu đàn anh chúng ta đã có sứ mạng nơi mình, lãnh trách nhiệm làm thánh thể cho Ngài, khi ấy cũng không biết đạo là gì cả, chỉ nhắm mắt theo Ngài mà thôi. Chính bần đạo buổi nọ Đại Từ Phụ nói với bần đạo một lời thiết yếu: tắc dâng cả mảnh thân con đảng Thầy tạo đạo cứu đời, con có chịu chăng? Bần đạo trả lời với Ngài một cách quả quyết rằng: nòi giống con còn nô lệ, nước nhà còn lệ thuộc, thì làm thế nào con tu đặng? Ngài cười nói: nhưng điều ấy các con làm không đặng đâu, để cho Thầy. Tiếng để đó cho Thầy, bần đạo nhớ lại dễ như không. mà đã hai mươi mấy năm trường rồi. Ngài hứa khi Ngài mới đến cùng cao thượng phẩm và bần đạo, cuối năm Tý đó, theo phàm tánh của chúng ta có lẽ buồn, nhưng vì chúng ta sống trong thời gian, còn Đức Chí Tôn sống trong không gian. Chúng ta tính từ ngày, tháng, năm, còn Ngài chỉ lấy quyết định của Ngài làm căn bản mà thôi. Lời hứa đơn sơ ấy, ngày nay chúng ta đã thấy rằng Ngài không bao giờ thất hứa với chúng ta đó vậy. Nếu chúng ta đoán xét kỹ, cơ quan của Ngài đã thi thố với một cách mà trí óc phàm chúng ta không thể đoán đặt, và bần đạo nói rằng không có một tai phạm thi thô đặc. Muốn giải ách nô lệ cho nước Việt Nam và dùng quyền phép vô biên của Ngài đào độn cả vạn quốc hoàn cầu, đặng làm cho sôi nổi một trường chiến tranh của toàn thế giới, dục thúc các nước còn lạc hậu chiến đấu lấy cho đặng quyền sở hữu của họ, dành cho được độc lập cho nòi giống và quốc gia của họ. Quyền sở hữu ấy là quyền định sống của họ đó vậy. Nơi cõi Á Đông, nước nào còn lạc hậu đều đặng giải thoát, đều chiến đấu đặng tranh độc lập và thống nhất. Nước nhà nòi giống Việt Nam cũng tiến triển theo khuôn lực ấy mà định vận mạng lấy mình, không coi lại sự độc lập và thống nhất nước Việt Nam. Có nhiều điều khắc khe mà trí óc phàm này không thể làm đặng, nên phải dùng tay của Đức Chí Tôn và cả con cái của Ngài. Bần đạo đứng ngay tòa giảng này không nói thêm, không nói bớt. Khó nhất là nước Việt Nam, nòi giống Việt Nam, quốc gia Việt Nam đã thiếu Ngài một món nợ tình không biết giá trị nào nói cho đặng. Thâm tâm của Ngài muốn gieo món nợ tình với quốc dân Việt Nam đặng chi? Ta nêu thêm một dấu hỏi, thêm cho đủ yếu lý ấy. Bần đạo nói sự mơ ước của Ngài rất đơn giản, rất nhẹ giá trị không cùng, chỉ muốn quốc dân Việt Nam là thánh thể của Ngài, thay thế hình ảnh của Ngài, đặng chia khổ cho Ngài, chung hiệp cùng Ngài, hầu nâng đỡ kẻ khổ, an ủi tâm hồn nhân loại đang đau đớn trong buổi cạnh tranh giành sống của họ, của cơ quan tranh đấu cho kỳ đặng độc lập, đặng bảo vệ sinh mạng của họ. Nếu không mực thước chuẩn thành định tâm lý của họ, dầu cho đấu tranh để lập quyền sống của mình, ít nữa phải có nhân đạo đặng giúp mạng sống của người, chứ đừng bảo vệ mạng sống của mình để chiếm đoạt mạng sống của kẻ khác. Tấn tuồng ấy bần đạo chỉ nói là quả kiếp mà thôi. Đức Chí Tôn Ngài đến lập nền chánh giáo của Ngài, cốt yếu làm thế nào cho họ đừng cốt sống lẫn nhau mà an ủi với nhau, ấy là chí hướng của Ngài đó vậy.